Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 970, tinh thần kiếm thể. Ôn gia gia tiên nhân, tất nhiên là sẽ dẫn tới bốn phương tới hạ. Một thời gian, Ôn gia tiên phủ có thể nói là phi thường náo nhiệt. Biển người phun trào, hiếm có thanh tĩnh chi địa, không đến khách khác biệt. Chiêu đãi từ cũng có phân biệt, như tinh túc tán nhân như vậy thượng tiên, tất nhiên là sớm liền chuẩn bị tốt linh phủ tiên địa, lấy cung cấp nghỉ ngơi. Lão tổ, hoa đào phía dưới, một đồng tử chậm rãi đi tới, hướng phía cái kia chắp tay mà tới trung niên văn sĩ cúi xuống thân hình. Có khách tới chơi, Lý Tinh Hà nhẹ nhàng gật đầu. Lấy tay gỡ xuống một nhánh hoa đào, lạnh nhạt cười nói, Phật môn đại đức, vô cầu vô thúc, người cái này nho nhỏ đồng tử còn có thể ngăn lại lai nhân hay sao? A, đồng tử sững sờ, nâng người quay đầu, đang gặp vừa rồi trước đó tới bái phỏng người đứng trước với mình sau lưng. Lai nhân thân hình thon dài, ngũ quan lập thể, tóc dài cùng tại bên hông. Tướng mạo mặc dù thường thường không có gì lạ, lại tự mang một luồng thiền ý. Đối phương trên mặt hiền hòa ý cười, để cho người ta xuất phát từ nội tâm cảm thấy dễ thân. Có thể tin, cũng là bởi vì cái này đồng tử mới có thể quấy dày lão tổ thanh tĩnh. Kiếm môn Tôn Hằng, gặp qua đạo hữu, Tôn Hằng hướng Lý Tinh Hà là một cái lễ. Chậm rãi đi tới, không mời mà tới. Mong rằng tha tội, lại là vị đạo hữu. Lý Tinh Hà đem hoa đào cắm ở chính mình trong tóc, nghiêng đầu xem tới, đạo hữu thiền ý cao thâm, tại hạ bội phục. Hắn tuy là nam nhi, lại rất mừng hoa cỏ. Ôn gia cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, ở đây lập xuống thiên mẫu hoa đào. Mà theo Tôn Hằng, Lý Tinh Hà cử chỉ nhu hòa, tư thế yêu mỹ, nhất cử nhất động ai cũng ẩn chứa thiên đạo, mà động tác này cũng sẽ không cho người một loại mảnh mai làm ra vẻ cảm giác. Phật cũng tốt, đạo cũng được, đều là tu hành mà thôi. Tôn Hằng cười nhạt, nghe qua tinh túc tán nhân danh tiếng, hôm nay nhìn thấy, trong lòng rất mừng, ha ha. Lý Tinh Hà cười to, đạo hữu cái này đến, tựa hồ có chỗ cầu. Cứ nói đừng ngại, không cần khách khí như vậy. Đang khi nói chuyện, hắn cũng xem kỹ lấy Tôn Hằng. Yêu tiên trương bằng già La Thiên Sa hiện tại liền khoác trên người Tôn Hằng. Cái này Phật môn chí bảo cùng Kim Cương Minh Vương quyết cực kỳ xứng đôi. Thuần khiết mà mênh mông Phật môn pháp lực trước tiên ánh vào cảm giác. Ánh mắt thuần túy, thiền ý khoan thai. Thần niệm trải ra giống như gió xuân, đúng như ngưng kết Phật quả cao tăng, mà phía sau, nhục thân hoàn mỹ, khí huyết mặc dù nội liễm lại có thể làm cho mình sinh ra cảm giác áp bách. Không kém đỉnh tiêm thần ma, lôi đỉnh chi lực theo đối phương cất bước mà như ẩn như hiện. Tu hành chính là lôi đỉnh chính pháp, còn có một luồng khí cơ cùng mình tương hợp. Nghĩ đến còn tinh thông cảm ứng ngôi sao chi pháp, nhục thân, nguyên thần, khí tức, tại không hiểu đồ vật thống ngự phía dưới, tỏ ra như thế phối hợp, hoàn mỹ, điều này không khỏi làm cho Lý Tinh Hà cảm thán. Lai nhân dù chưa chứng được tiên đạo, chỉ tiên đạo với hắn mà nói đã là dễ như trở bàn tay. Bất quá, nếu nội tình sâu như thế, vì sao còn không độ kiếp? Tại hắn dò xét Tôn Hằng thời khắc, Tôn Hằng mi tâm hơi rách, cũng đang lấy thiên la nhãn liếc nhìn đối phương. Trong thức hải, hạo thiên kính hai cái mảnh vụn yếu ớt lấp lóe, cũng làm cho hắn trên người Lý Tinh Hà nhìn thấy một tia nồng đậm tới cực điểm hắc khí. Hắc khí kia ẩn vào tiên khí linh quang phía dưới, nếu không nhìn kỹ, cho dù có hạo thiên kính trợ giúp cũng không thể phát giác. Mà cỗ khói đen này, rõ ràng chính là điên đảo chúng sinh ma khí, lại vẫn cứ có thể cùng tiên khí linh quang không khe hở tương dung. Thậm chí, thi triển tiên pháp, bực này hóa ma là tiên, còn có thể giấu giếm được tiên gia đạo chân thủ đoạn. Quả thực là không thể tưởng tượng. Tôn Hằng trên mặt mang cười, trong lòng đã phát lạnh, ngay lập tức mở miệng, nghe qua đạo hữu tinh thần kiếm thể chính là nhất tuyệt. Tôn mỗ hôm nay cái này đến, là muốn cầu thủ công pháp. À, Tôn Hằng nói trực tiếp, chỉ Lý Tinh Hà lại cũng không tức giận. Hắn nhìn ra được, đối phương cầu thủ công pháp chi tâm vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Nói thẳng bẩm báo cũng là không làm trái Phật môn chân ý. Nếu như là quanh co lòng vòng, sợ là mới có thể chân chính chọc giận hắn, có thể được đạo hữu yêu ái. Lý mỗ chính là đang tự ngạo. Lý Tinh Hà chắp hai tay sau lưng, gắn đầy trong rừng đào, thản nhiên nói, thực không dám giấu giếm. Công pháp này chính là ta được gặp Tinh Hà đồ, liền nấu chảy đạo tổ thân truyền tiên thiên canh kim kiếm thể mà thành. Chư thiên vạn giới, duy nhất cái này một nhà, đạo hữu muốn cầu thủ công pháp, chính là nhân chi thường tình, lại không biết người có thể hay không đả động Lý mỗ. Tôn Hằng ánh mắt chớp động, lập tức tay áo vung khẽ, một đạo tinh hà liền bôi lội mà xuất, chảy xuôi cùng mảnh này trong rừng đào. Tinh hà nhu hòa, như là sóng nước dập dờn, chỉ nội uẩn vô tận ảo diệu, lại thêm có hủy diệt thiên địa chi lực, chư thiên tinh hà kiếm trận. Lý Tinh Hà hai mắt sáng lên, bước chân cũng theo đó dừng lại. Không tệ, đạo hữu môn này kiếm trận cùng ta sở học vừa vặn tương xứng, mà ta trong tay cũng có một chút tinh hạch. Bất quá, tiếng nói chuyển một cái, hắn tiếp tục lắc đầu, vẻn vẹn công pháp này không đủ để đổi ta tinh thần kiếm thể. Tôn Hằng nhướng mày nói, vì sao? Tinh thần kiếm thể mặc dù không tệ, chính là tiên đạo tu sĩ hiếm thấy rèn thể chi pháp. Chỉ chư thiên tinh hà kiếm trận tại viên mãn trạng thái, có thể là vô thượng cấp bậc trận pháp, đặt ở chư thiên vạn giới đều là cao cấp nhất tồn tại. Hoán tinh thần kiếm thể là đối phương chiếm tiện nghi, đạo hữu kiếm trận xác thực bất phàm, chỉ ta học được cũng chỉ có thể tập được 2-3 thành, cũng vô lực diễn biến hoàn mỹ. Lý Tinh Hà chậm âm thanh mở miệng, nếu như là đạo hữu cảm thấy ăn thiệt thòi, có thể chỉ đem môn này kiếm trận ngự khí chi pháp lưu lại, lại lấy hắn pháp môn bổ khuyết. Thế nào? Hắn phương pháp tu hành đi chính là nhục thân chứng con đường tử, kiếm khí từ trong cơ thể nộ mà phát, cùng hắn tương hợp, chỉ tinh hà kiếm trận có thể là một cái mênh mông vô biên đại công trình, hao tâm tổn trí phí sức cũng không biết có thể hay không viên mãn. Mà lại bực này vô thượng tồn tại, chư thiên vạn giới sẽ chỉ xuất hiện một cái dạng này. Nghe vậy, Tôn Hằng cũng mặt hiện vui mừng, nếu đối phương nói như vậy, vậy nói rõ Lý Tinh Hà đáp ứng đổi lấy công pháp. Cũng thế, đối với tu hành cảm ứng ngôi sao chi pháp người mà nói, chư thiên tinh hà đại trận đạt đến dụ hoặc là không người có thể ngăn cản. Kiếm khí bên ngoài, lại thêm thương này thế nào? Ngay lập tức một tay ném đi, một cây xích hồng trường thương đã bỗng dưng hiển hiện, rơi từ Lý Tinh Hà phụ cận. Đây là ly hỏa thương. Lý Tinh Hà tay áo lắc một cái, đem trường thương quyển từ phụ cận, chỉ là thoáng dò xét, hắn sắc mặt chính là biến đổi. Vật này nghe nói tại một vị yêu tiên trong tay, lại không biết thế nào rơi vào đạo hữu tay. Đúng dịp, Tôn Hằng cười khẽ mở miệng, mấy năm trước Tôn mỗ tại Hắc Uyên phụ cận chém giết một đầu kim xí đại bằng. Vật này chính là theo hắn trong tay được đến. A, Lý Tinh Hà đôi mắt co rụt lại, trên thân khí tức cũng không nhịn được hơi có biến hóa. Dừng một chút, hắn mới chậm rãi gật đầu. Nghe nói cái kia yêu tiên mặc dù tiến cấp thời gian không lâu, chỉ truyền thừa tiên bảo đều bất phàm, đạo hữu có thể giết hắn, sợ là Lý mỗ cũng muốn cam bái hạ phong. không dám. Tôn Hằng chắp tay, tại hạ luôn luôn lấy bởi vì thiện, nếu không phải cái kia yêu tiên muốn hạ ra tay ác độc, ta cũng sẽ không giết chi. Ha ha, Lý Tinh Hà cười khẽ, cũng không biết hắn có tin hay không. Lời ấy, đạo hữu vẫn là hướng cái kia yêu tu bằng hữu giải thích đi. Không dám, bảo vật này ta ngược lại là có thể lưu lại. Hắn khẽ vuốt ly hỏa thương, cười nhạt một tiếng, tinh thần kiếm thể cũng có thể giao cho đạo hữu tay. Lý Tinh Hà xem ly hỏa thương ánh mắt có chút không đúng. Chỉ cái này đã không có quan hệ gì với Tôn Hằng. Hắn đạt được tu hành tinh hà kiếm thể pháp môn, liền đưa tin đại càn hoàng tử Lý Nghiệp, dự định trợ hắn lấy xong sinh hoa liền rời đi nơi này. Hoặc là, sớm rời đi, giới này nguy cơ trùng trùng. Hắn là một khắc cũng không muốn chờ lâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ